Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 23. Chương 281. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 23. Tạ Thành nhận lấy dây chuyền từ trên xuống dưới tả hữu lật xem một lượt. Sau đó mới đối nhìn về phía mình tất cả mọi người nói. Thứ này cũng không vẻn vẹn chỉ là đồ cưới bên trong châu báu đơn giản như vậy. Ngón tay của hắn điểm một cái tại dây chuyền bên trên mấy cái tiểu nhân hình tượng. Tại mấy ngàn năm trước, cứ việc thế giới không có liên hệ, nhưng là kỳ thật tất cả văn minh đều có chỗ tương tự, thật giống như tất cả văn minh đều trải qua mẫu hệ xã hội, sau đó lại hướng phụ hệ xã hội quá độ đồng dạng. Sinh sản sùng bái tại nhân loại văn minh bên trong chiếm hữu cực lớn tạo thành bộ phận. Cho dù là tại hiện tại, còn có rất nhiều lạc hậu địa phương, mọi người vẫn như cũ tiến hành cái này sinh sản sùng bái. Sợi dây chuyền này chính là điển hình sinh sản sùng bái sản phẩm. Các ngươi nhìn, mấy cái này tiểu nhân, nếu như cẩn thận phân rõ, có thể thấy được có nam có nữ, còn có những thực vật này cùng động vật, có nho, ếch xanh vân vân. Những này ở thế giới phạm vi bên trong đều là đa tử biểu tượng, cho nên sợi dây chuyền này không chỉ là châu báu, càng quan trọng hơn là sợi dây chuyền này hẳn là vì công chúa khẩn cầu nhiều hơn sinh dưỡng vật phẩm trọng yếu. Tạ Thành đối với sợi dây chuyền này lai lịch tiến hành phân tích của mình về sau liền đem dây chuyền này lần nữa trả lại cho Đinh Trúc. Mà căn cứ cái này suy đoán, Đinh Trúc bỗng nhiên ở giữa liền nghĩ tới một sự kiện. Ở tại bọn hắn lần thứ hai tiến vào giải trí tầng thời điểm, bởi vì khi đó Đại Bạch Tuộc từng tại trước kia nhanh chóng đảo lộn du thuyền, cho nên dựa theo Newton định luật, nguyên bản ngâm mình ở kia trong ao máu tất cả tàn chi cũng bay đến khắp nơi đều là. Thế nhưng là kia một ao huyết thủy, nhưng thật giống như là trái với Newton định luật, chẳng những không có bay bắn tung tóe khắp nơi, hơn nữa còn giống như từ đầu tới đuôi đều không có tràn ra tới đồng dạng. Lúc ấy Đinh Trúc đã cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là nàng không kịp nghĩ nhiều, chỉ là hướng phía đâu trong ao máu nhìn nhiều mấy lần. Nghĩ lại, nàng tựa hồ đang ao phía dưới nhìn thấy một đống đồ vật, phảng phất chất thành đống cát đồng dạng, nhưng lại bởi vì huyết thủy bao phủ nguyên nhân, cũng không có cách nào phân biệt là cái gì. Cầu nguyện sinh sản dây chuyền, Đại Bạch Tuộc truy tìm, còn có máu ao nước phía dưới giống như đống cát đồ vật. Còn có kia trên thuyền khắp nơi nhảy loạn Bạch Tuộc con. Đinh Trúc chỉ cảm thấy mình giống như đã bắt được vấn đề căn bản nhất. Các ngươi ai biết Bạch Tuộc là thế nào sinh con? Là trực tiếp sinh ra Bạch Tuộc vẫn là sản xuất chính là trứng? Là trứng, Khúc Hằng trả lời. Bạch Tuộc đẻ trứng về sau, giống cái Bạch Tuộc sẽ thủ hộ tại trứng phụ cận, đồng thời thỉnh thoảng khuấy động trứng, đem trứng lật quay tới. Mãi cho đến tất cả trứng đều ấp ra Bạch Tuộc con mới thôi. Vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy? Là Kim Hoa đương nhiên biết Đinh Trúc sẽ không nói nhảm, nhưng là hắn một mực không có liên hệ tới những đầu mối này. Quan hệ trong đó, dây chuyền này là cẩu tử dùng. Cái này Đại Bạch Tuộc tìm dây chuyền này chẳng lẽ là cẩu tử? Thuyết pháp này rất có ý tứ. Thế nhưng là hiện ở thời điểm này tất cả mọi người cười không nổi. Lớn như vậy một đầu Bạch Tuộc cầu tử, kia là đáng sợ cỡ nào một loại tình trạng. Đối phó một đầu Bạch Tuộc còn đã để bọn hắn sức cùng lực kiệt. Nếu như cái này Đại Bạch Tuộc đẻ trứng, vậy bọn hắn phải đối mặt đồ vật, Tất cả mọi người nghĩ tới đây cũng nhịn không được rùng mình một cái. Thật sự là không dám nghĩ tới. Thế nhưng là Đinh Trúc trong lòng lạnh hơn. Nàng cảm thấy mình nghĩ đến sự tình khả năng đáng sợ hơn. Nàng hỏi La Kim Hoa, tại trải qua cái kia giải trí sảnh thời điểm ngươi có hay không tử tế quan sát qua? Vừa nhắc tới cái kia có như nhân gian địa ngục giải trí sảnh, La Kim Hoa sắc mặt trở nên rất là khó coi. Hắn lắc đầu, trò cười, đi ngang qua loại địa phương kia chạy đều muốn chạy nhanh lên. Ai còn sẽ tử tế quan sát, lại nói nơi đó còn có thể quan sát ra cái gì? Quả nhiên, tất cả mọi người ý nghĩ đều cùng La Kim Hoa đồng dạng. Đối với kinh khủng huyết tinh đồ vật, kỳ thật nhân loại vô ý thức đều sẽ né tránh. Nếu là không có đặc biệt mục đích, sẽ không có người chuyên môn đi quan sát, đã không có ai nhìn thấy. Đinh Trúc cũng chỉ có thể đem chính mình quan sát được hết thảy chia sẻ cho tất cả mọi người. Thế nhưng là cái này chia sẻ lại để sắc mặt của mọi người biến đến mức dị thường khó coi. Tạ Thành Thanh âm cơ hồ là run rẩy lên. Đinh Trúc, ý của ngươi là nói, cái kia ao huyết thủy phía dưới kỳ thật đã có đại bạch tuộc sinh trứng ở phía dưới sao? Điều phỏng đoán này quả thực quá dọa người. Nguyên bản mọi người còn cảm thấy là đại bạch tuộc còn không có sinh, chỉ là đang tìm dây chuyền. Nhưng là bây giờ xem ra đầu này đại bạch tuộc chẳng những sinh, chỉ sợ sinh số lượng còn rất nhiều. Nếu như nói chỉ là đối phó dạng này một đầu đại bạch tuộc, tất cả mọi người còn có thể cố mà làm, liều một phen. Nhưng là bây giờ lập tức muốn đối mặt nhiều như vậy đầu bạch tuộc, muốn chứng minh công kích căn bản cũng không khả năng. Làm sao bây giờ? Ngồi ở một bên một mực nghe Thiết Lập lại đám người đang thảo luận kịch bản, đám NPC hiện tại cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bọn hắn từng cái sắc mặt tái nhợt nhìn xem Thiết Lập lại đám người, phảng phất ngay cả thở hơi thở khí lực đều đã không có. Chạy, hiện tại chỉ có thể chạy. Đánh căn bản đánh không lại. La Kim Hoa chỉ cảm giác đến sống lưng của mình đều là băng lãnh. Hắn lập tức liền đánh nhịp làm hạ quyết định, mà quyết định này không có bất kỳ người nào đưa ra dị nghị. Hiện tại vấn đề duy nhất liền là thế nào chạy. Trông coi một tổ nhiều như vậy bạch tuộc trứng, còn có một đầu không biết ẩn thân ở nơi nào đại bạch tuộc. Tại chiếc thuyền này ngược lên đi mỗi một bước đều cảm giác được nguy cơ tứ phía. Làm sao thoát đi đã trở thành sứt đầu mẻ chán. Hà Trung Bồi, người trên thuyền này còn có chỗ nào có thuyền cứu nạn? Lý Phỉ nhìn về phía một bên đã sắc mặt tái nhợt hai cỗ run run Hà Trung Bồi hỏi. Trừ tại phía dưới cùng nhất bị dìm ngập rơi kia một đầu bên ngoài, cũng chỉ có trên bong thuyền những thứ kia. Hà Trung Bồi ấy trả lời. Đáp án này thật sự là như là rét lạnh trong đêm đông tuyết như gió, để người tâm đều cấp tốc lọt vào lạnh trong kho. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Ngay tại tất cả mọi người rơi vào trầm mặc bên trong thời điểm, làm bản kịch bản bên trong cực độ không có tồn tại cảm giác nhân vật nam chính Lữ Vân Thiên bỗng nhiên yếu ớt giơ tay lên, hướng về phía tất cả mọi người nói, chúng ta còn có một đầu thuyền, bá bá bá. Lập tức ánh mắt mọi người đều giống như thiểm điện đồng dạng chuyển hướng trên người hắn. Cả kinh, hắn ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu có chút khí tức không đủ. Ta vừa mới trên bong thuyền thời điểm đi xem nhìn, nó còn rất tốt dừng sát ở du thuyền bên cạnh. Đại bạch tuộc hẳn không có chú ý tới nó. Nói đến đây, Thường Tráng Trí cũng đi theo yếu ớt mở miệng. Đúng rồi, chúng ta mặc vào còn có hai cái đại pháo đạn. chính là Billy bọn hắn định dùng để nổ thuyền cái kia đạn pháo. Đinh Trúc nhướng nhướng lông mi. Nguyên lai còn có một đầu thuyền. Nàng rốt cục nghĩ thông suốt. Nhân vật nam chính vì cái gì có thể mang theo nhân vật nữ chính chạy thoát. Nguyên lai còn có dạng này một bước chuẩn bị ở sau tại. Quả nhiên, vô luận kịch bản cỡ nào tàn khốc, chỉ muốn gắt gao đi theo nam chính nữ chính, liền chắc chắn sẽ có sinh tồn phương pháp. Chậc chậc, vậy đại khái chính là cái gọi là nam chính nữ chính thiên mệnh đi. Hết chương.